Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ nhẹ hai tiếng, Zuko mang dép lê vào, sau đó liền nắm tay cô đi đến phòng khách. Pizza đặt trong túi giữ ấm, cho nên dù anh có ở trong phòng dây dưa lâu như vậy cũng không có lạnh đi. Cô cực kỳ đòi nôn nóng không được, đợi cầm lấy một miếng pizza cắn một cái. Vị phô mai thơm nồng với chân giò cùng dứa là hương vị cô thích nhất, cho nên cô thỏa mãn nhào mắt lại nở nụ cười. À đúng rồi, lần trước phiếu giảm giá kia của anh còn hữu dụng hay không? Có giảm 70%? Cắn câu, cô bỗng dừng nhớ đến chuyện này. Nếu không dùng phiếu giảm giá, vậy tiệm pizza sẽ lời rồi. Cô nhắc đi nhắc lại, nhìn bộ dạng anh chỉ cười không nói. Cô chu miệng lên. Anh đang cười cái gì? Nhanh chút nói đi, đến cùng phiếu giảm giá còn có hữu dụng hay không? Có, anh đương nhiên sẽ không quên. Về phần anh đang cười cái gì? Chính là cười tiểu yêu tiền này. Bộ dáng cô đối với tiền tính toán chi ly thật sự làm anh nhìn hoài không chán. Hơn nữa nhìn cô bởi vì bỏ lỡ một ít ưu đãi, hoặc là khi không mua được vật tiện nghi, chất liệu lại tốt gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ giống như trời muốn sập xuống vậy. Biểu cảm bề ngoài thật sự làm anh luôn nhịn không được. Em yêu tiền thì thế nào? Anh không phải đã sớm biết sao? Cho rằng anh đang cười nhạo tính keo kiệt của mình. Tuy rằng cô không cho là đúng, nhưng trong lòng lại có chút buồn. Đồ ngốc, nếu là để ý, không thích tính cô, anh sẽ không tốn nhiều thời gian cùng tư tưởng lừa cô vào trong. Có lẽ người phụ nữ khi yêu hay nghĩ ngợi lung tung. Hạ Ân Ân cũng không ngoại lệ, tuy rằng miệng thỉnh thoảng nói nhau nhau, tính khí ồn ào sẽ làm tình cảm hai người rất tốt, nhưng nếu đó là chuyện buồn, cái kia cũng không phải là chuyện anh muốn thấy. Tay Đỗ Khang nhéo nhéo cho mũi của cô. Đừng nghĩ lung tung, ăn nhanh một chút, sau đó anh sẽ đưa em trở về. Nói thì nói rất êm tai, nhưng trên thực tế, Đỗ Khang thật sự rất không nguyện ý mỗi lần phải đúng giờ đưa bạn gái về nhà. Nhưng bất đắc dĩ, anh hiện tại chính là bạn trai mà không phải là chồng, cho nên người Hà gia tuyệt đối sẽ không cho Hà Ân Ân rời qua ở chung cùng anh. Mà quan trọng nhất là bạn gái anh còn chưa nói với cha mẹ cô đã có bạn trai. Đến mức bây giờ, Đỗ Khang vẫn chưa khi nào đứng trước mặt người nhà Hà gia vẫn là tình trạng tiếp than không rõ. Chú thích, tiếp than tức là vợ nhỏ. Cũng vì chuyện này, anh cùng Hà Ân Ân thảo luận nhiều lần. Anh cho rằng thân phận rất quan trọng, đặc biệt người Hà gia còn có thể dẫn Hà Ân Ân xem mắt người đàn ông khác. Nhưng về việc này, Hà Ân Ân lại rất kiên định, nói không nói sẽ không nói. Cho dù ở trên giường anh có sử dụng tuyệt chiêu cũng không thể bức cô đáp ứng. Nhìn đến biểu cảm tức giận của anh, ở trong lòng Hà Ân Ân vụng trộm nở nụ cười. Kỳ thực cô đã sớm nói chuyện cô cùng Đỗ Khang với người nhà, chỉ là Hà An Cần nói muốn để người cấp trên từng để cho cô đau khổ cũng nếm mùi đau khổ, muốn cô làm bộ như chưa nói cho người nhà biết, cho nên Đỗ Khang còn tưởng rằng anh vẫn còn là người tình bí mật. Hơn nữa nếu để cho Đỗ Khang biết chuyện người Hà gia đã biết quan hệ bọn họ, kế tiếp nhất định sẽ ép cô chuyển đến ở chung với anh. Hà Ân Ân cũng sẽ không ngu ngốc, nếu chuyển qua mà nói, mỗi đêm xuân nhất định là chạy không khỏi, cô mới không cần mỗi ngày đều không đứng được. Hơn nữa trở lại văn phòng, còn có thể bị đám đồng nghiệp nữ phòng tài vụ đói khát kia dùng ánh mắt rửa sạch, cộng thêm mở miệng đùa giỡn. Cho nên duy trì bộ dạng bây giờ thì tốt rồi. Cắn một miếng pizza lớn, cô thấy tâm trạng tốt lắm. Hà Ân Ân tự hỏi là một phụ nữ tính toán tỉ mỉ mới tốt, không xa xỉ, không lãng phí, cho nên thời gian cô mua đồ ăn sẽ vào 6 giờ buổi tối, lúc đó sẽ có đại hạ giá đặc biệt. Tuy rằng gần chỗ Đỗ Khang ở không có chợ bán thức ăn, chỉ có một siêu thị, nhưng trời vừa tối, lúc 6 giờ, khu vực tươi sống sẽ có hoạt động khuyến mãi, cho nên sau khi tan làm về, cô liền lôi kéo Đỗ Khang cùng đi tranh mua đồ rẻ, nguyên liệu nấu ăn chất lượng lại tốt. Tuy nhiên Đỗ Khang từ đầu tới đuôi, tác dụng chẳng qua là sách này sách nọ cho cô mà thôi. Loại học vấn tranh mua cao thâm này, dù thông minh như Đỗ Khang cũng vĩnh viễn không học được, cho nên mỗi lần đến khu giá đặc biệt, anh liền tự hiểu đợi một bên, nhìn bạn gái thân ái giống như chiến sĩ đấu tranh anh dũng, một loạt vọt vào trong kia cùng với đám người phụ nữ có ý nghĩ giống nhau. Hôm nay là ngày cô đến nhà Đỗ Khang quét dọn, tuy rằng nói bạn gái đến nhà bạn trai quét dọn là chuyện bình thường, nhưng xét thấy là Đỗ Khang lừa cô để cô trở thành một phần từ trong ban đào tạo vợ, cho nên cô quyết định tiếp tục mở tay ra hướng anh muốn tiền lương. Vừa tan tầm, ánh mắt các đồng nghiệp

Nếu cô ấy đi như vậy, toàn bộ 1.000 khối tiền thưởng siêng năng sẽ không có. Cái này cũng không phải là chuyện Hạ Ân Ân sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net